Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, ta muốn đánh bốn cái. Các ngươi loại này năm nhất tiểu lông đứa bé, chỉ sợ đều không biết đấu hồn là vật gì đi. Hồn kỹ không có mắt, ta vô ý đem ngươi giết. Ngươi tại Cửu Tuyền phía dưới chớ trách ta. Đối diện nam sinh, liếc một cái Lâm Phong, ngạo mạn nói. Hắn gọi Triệu Năng Sơn, đến từ Hạo Nguyệt Đế quốc Đông Bắc Đen Châu. Nhìn hắn cuồng vọng thái độ phách lối, xuất thân chỉ sợ là không thấp, chí ít cũng là bản xứ tiểu quý tộc, nếu không sẽ không dưỡng thành như vậy ngang ngược tính cách. Nga, ngươi vì cái gì như vậy tự tin? Xác định ngươi có thể đánh thắng ta? Lâm Phong hỏi. A, khác nguyên nhân không nhiều tất tất, ta năm thứ hai đánh ngươi một cái năm nhất cặn bã, còn cần lo lắng đánh không thắng. Triệu Năng Sơn cố ý liếc mắt liếc lấy Lâm Phong, khinh bạc ánh mắt trong vẻ khinh thường càng nặng. Nga, người vui vẻ liền tốt. Lâm Phong cũng lười nhác nhiều nói nhảm. Người Thiên Thủy Học Viện tội không thể tha thứ, liên tục 6 chàng đánh bại ta Đại Dong Thụ Học Viện, hại được ta nhóm mất hết mặt mũi. Ta Triệu Năng Sơn nhất định muốn đem cái này nhận qua vũ nhục, toàn bộ kính trả. Người Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ còn đả thương ta học trưởng học tỷ nhóm, ta Vương Hướng Lâm học trưởng võ hồn đều bị xuyên thủng, thù này không báo không hảo hán. Người chắc chắn người dẫm nát dưới chân, hung hăng giày xéo, vì ta học trưởng học tỷ nhóm báo thù. Triệu Năng Sơn lên tiếng giống lớn, hăm hở chỉ trích nói. Nhìn Triệu Năng Sơn đắc ý tư thế, như không phải Lâm Phong còn đứng, thật cho người coi là hắn đã đem Lâm Phong đánh ngã. Lâm Phong đối mặt cái này tự kỷ bệnh thời kỳ cuối Triệu Năng Sơn, có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Ngươi có phải hay không không có đầu óc? Cũng là ngươi học trưởng học tỷ không cho ngươi nhìn đường thành vòng loại tái sự quy tắc. Có muốn hay không ta đi lấy cho ngươi một bàn, nhượng ngươi nhìn xem. Đây là tranh tài, nhất định phải có người thua, có người thắng. Chúng ta không thắng, chẳng lẽ ngu đứng, nhượng các ngươi đánh vô ích, sau đó nhận thua hay sao? Ngươi cầm cái mông lo nghĩ, điều này có thể sao? Đánh giả so tài còn muốn phạt phân đây. Còn có, ngươi học trưởng học tỷ bị hành hạ, ngươi phải gọi dầm dĩ. Liền tìm ta học trưởng học tỷ đi nha. Ngươi hướng ta kêu gào cái quái gì? Ngươi là bọn họ dưỡng husky sao? Chủ nhân đánh thua, ngươi liền lao ra, một trận chó sủa. Nhìn xem ngươi học trưởng học tỷ nhóm, đối, đúng, các ngươi học viện thiếu sĩ tổ, thái độ gì, nhượng các ngươi lên đài tới tranh tài. Chân liên tục vừa đá vừa đạp, đem các ngươi từ quan chiến tịch trên đuổi đi. Các ngươi đều bị như vậy đối đãi, còn bị bọn họ điều khiển, cam tâm tình nguyện đương cung tiễn khiến. Lâm Phong một trận giáo huấn, mắng đến Triệu Năng Sơn mặt đỏ lên, chi chi ô ô nói không ra lời tới. Lâm Phong vốn không muốn tốn nhiều nước miếng, bất đắc dĩ rất nhiều người trang bức thành tính, nhất là rất nhiều làm đã quen thổ hoàng đế xa xôi thế gia đệ tử, đem ở gia tộc trong dưỡng thành xú mau bệnh, cũng dẫn tới đường thành, tới trên cái học cơ hồ điên thượng thiên, không thu xếp không được. Triệu Năng Sơn chi ô nửa ngày mới nhẫn nhịn ra tới một câu. Ngươi cái này năm nhất đồ rác rưởi, thế nào nhiều như vậy nói nhảm? Ngươi có phải hay không sợ ta? Đến đến đến, vạch xuống nói đến, tranh thủ thời gian thả ra võ hồn, ta theo ngươi đụng một cái. Tốt, tốt, tốt, ta nói nhảm nhiều. Lâm Phong theo trước mắt người này tự kỷ bệnh thiếu niên, cũng không sinh khí, nhìn qua hắn lắp ba lắp bắp bộ dáng, ngược lại một bộ cười híp mắt sắc mặt. Thính phòng trên, nóng lòng kiếm tiền đổ khách nhóm lại bắt đầu khai bàn. Đến đến đến, đặt tiền cuộc đặt tiền cuộc. Tay ta trong có dự thi danh sách, một vòng này là Thiên Thủy Học Viện Lâm Phong giao đấu Đại Dong Thụ Học Viện Triệu Năng Sơn, có phụ trách khai bàn đổ khách lớn tiếng la hét. Đường thành đại đấu hồn quán thính phòng vị trí tương đương to lớn, mặc cho bọn hắn thế nào ồn ào cũng sẽ không đối đúng, đấu hồn trong chàng sinh ra ảnh hưởng. Lão ca a, ta đều lão đổ khách. Trong tay ngươi không có cược qua 10 đêm cũng có 8 đêm. Cho thêm giới thiệu điểm hữu dụng tình báo thôi. Có đổ khách kêu gào nói. Tình báo, 200 hồn tệ cầm đến. Nói cho các ngươi biết tình báo. Khai bàn người cười ha hả nói. Ngươi cái tên này, thực sự là từ gà trống. Không những keo kiệt vô cùng, ngược lại còn hút tiền. Không biết xấu hổ. Hứ, không ở ngươi cái này cược. Không ít đổ khách đi ngược chiều mâm nhân ý gặp rất lớn. Nhao nhao oán trách nói. Khai bàn người cũng không gấp. Liền cười híp mắt trở lấy. Một đám đổ khách nhóm hùng hùng hổ hổ. Chắp vá lung tung ra tới 200 hồn tệ. Đưa tới khai bàn nhân viên trong. Người cung cấp tin tức chuẩn một điểm A. Nếu là không cho phép. Hoặc là chậm trễ chúng ta thắng tiền. Đánh chết ngươi. Đổ khách nhóm uy hiếp nói. Tốt tốt tốt. Các ngươi thả một vạn cái tâm. Khai bàn lâu như vậy. Ta lúc nào hố qua ngươi. Khai bàn người cáo già nói. Cái này Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ xuất chiến đại biểu. Lâm Phong. Vẻn vẹn là năm nhất học sinh. Mà Đại Dòng Thụ Học Viện thiếu sĩ tổ xuất chiến đại biểu. Triệu Năng Sơn. Thì là một tên năm thứ hai học sinh. Chấm ngoặc kép. Khai bàn người nói xong. Liền ý vị thâm trường nhìn qua mọi người. Nhờ vào ngươi à? Không có. Liền cái này một đầu. Đổ khách nhóm tức giận hỏi. Mẹ ngươi. Ngươi cái này không phải hố tiền sao? Lão tử hôm nay mua thua mấy đêm. Thua lỗ ra ngoài hơn mấy ngàn hồn tệ. Ngươi cái con rùa con nghé còn hố lão tử tiền. Đem chúng ta 200 hồn tệ trả về tới. Ngoặc kép, mắt thấy đổ khách nhóm động thủ muốn đoạt. Khai bàn người cuống quýt giải thích nói. Ta thế này sao lại là phế tình báo a? Các ngươi suy nghĩ a? Này Lâm Phong là năm nhất. Tháng 8 đáy nhập học. Hiện tại mới trung tuần tháng 10. Hắn tại trong học viện chỉ đợi 2 tháng. Liền vội vàng tới tham gia đường thành vòng loại. Nhân gia Triệu Năng Sơn đặt trong học viện. Đợi hơn một năm, ai mạnh ai yếu, đây không phải vô cùng rõ ràng liền có thể nhìn ra được nha. Ân, cái này chủ ý không tệ. Có đổ khách gật gật đầu, đồng ý khai bàn người xem điểm. Này nghe lão ca ý tứ, liền mua Triệu Năng Sơn thắng, mua Lâm Phong thua, đúng không? Lão ca, nhìn không ra, người vẫn rất có tư tưởng. Có đổ khách nặng nề mà vỗ đẩy ra mâm người bả vai. Không tệ không sai, phân tích tại lý, cái này đem thắng, ta mời ngươi ăn ruột. Ngoặc kép, ta hảo tâm hảo ý bán tình báo cho các ngươi, lại bị các ngươi phỉ báng. Nói ta là tên lường gạt, ta nhiều ủy khuất, khai bàn người tại giải thích trước đó. Kém điểm bị đánh, không vui lẩm bẩm nói. Lão ca thoải mái tinh thần, chúng ta cũng không phải thật muốn đánh ngươi. Có mua Triệu Năng Sơn thắng đổ khách. An ủi nói, ha ha a, năm thứ hai đánh năm nhất, đồ đần đều biết nói. Triệu Năng Sơn sẽ thắng Lâm Phong a. Mua Triệu Năng Sơn, mua Triệu Năng Sơn, Đại Dòng Thụ Học Viện cũng không dễ dàng. Rốt cuộc phải đến phân. Ngoặc kép, đấu hồn chàng trên, Triệu Năng Sơn còn muốn nói tiếp chút gì đó. Lâm Phong đột nhiên giơ tay ra hiệu, nếu như muốn hướng ta nói ra ra thương lượng. Mời trước hướng phe mình Thanh Vân Tổ Tổng chỉ huy phản hồi. Trọng tài theo khô khan đầu gỗ một. Dạng, trọng tài trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Thế nào tổ này sự tình nhiều như vậy? Tiểu học đệ, thế nào? Đào yêu yêu chạy trên đấu hồn chàng đến. Hỏi, Lâm Phong thanh âm trong. Bị quán chú hồn lực. So người chủ trì giọng còn lớn hơn. Toàn bộ đấu hồn chàng đều có thể nghe thấy được. Học tỷ. Người nói cho cái kia trọng tài. Ta thời gian đang gấp. Nhượng Đại Dòng Thụ Học Viện thiếu sĩ tổ. Cùng tiến lên tới. Ta muốn đánh bọn họ 4 cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.